Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, Nam Thiên Môn thức tỉnh. Hao Thiên Khuyển bộ tộc này, đã sớm tuyệt tích, Đạo Lăng không nghĩ tới ở đây không chỉ có gặp phải Hao Thiên Khuyển. Hơn nữa biết được ngày đó tùy tùng đời thứ 8 Hắc Long. Hắc Long tuy rằng ngã xuống, thế nhưng nó lưu lại đời sau, lấy cả người bản mệnh tinh huyết cải tạo nó đời sau, mà đem tự bìa một cái kỷ nguyên. Đây là nghịch thiên căn cơ. Ngay ở Đạo Lăng thán phục thời điểm, trong mắt của hắn chớp mắt lạnh lẽo, bởi vì nhìn thấy Liệu Bạch mang theo một khẩu ngọc đao, hướng về Hắc Long cái bụng vạch tới. Thiên đại tạo hóa, Liệu Bạch đã nhìn ra một ít tỉ mỉ. Hắc Long đời sau vẫn không có xuất thế. Một khi Liệu Bạch được cái này nghịch thiên Hao Thiên Khuyển, tương lai thành tựu của nó đem sẽ vô cùng đáng sợ. Liệu Bạch căn bản cũng không có do dự, cầm ngọc đao hướng về Hắc Long cái bụng cắt đi, muốn đem nó đời sau móc ra. Đi chết! Tiếng giống giận dữ theo nổ vang. Đạo Lăng tóc đen đầy đầu múa, hai con mắt trong lúc đóng mở thần điện bắn ra bốn phía, cầm cự phủ hướng về Liệu Bạch đầu lâu nộ ý mà đi. Không được! Liệu Bạch cả người tóc gáy dựng thẳng, nghiêng đầu qua chỗ khác liền nhìn thấy đánh tới người. Hắn thê thảm quát: Tàng giới ma vương, a, ngươi lại dám xấu ta chuyện tốt. Liệu Bạch trực tiếp lấy ra một khẩu tranh sáng sát kiếm. Này chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo ở bạo phát. Kiếm thể phụt lên kiếm khí thô to, dễ như ăn cháo liền có thể cắt đứt hư không. Đồng thời Liệu Bạch khí tức trong người toàn diện bạo phát. Đại thành thần vương nắm giữ hàng đầu chí bảo, uy năng tuyệt cường, vùng thế giới này đều ở run lên. Chiêu kiếm này Liệu Bạch dùng hết toàn lực. Khenh, cự phủ cùng sát kiếm đụng vào nhau, leng keng vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, quét rác liên miên hư không đều ở nát tan. Sóng khí xuyên qua mây xanh, Liệu Bạch đều điên cuồng, ra tay toàn lực, bàn tay nộ ý mà lên, hỗn độn khí cuồn cuộn mà đến, đập về phía Đạo Lăng đầu lâu. Đạo Lăng bàn tay nắm quyền ấn, cú đấm này kim quang vạn tầng, nương theo long hình bóng mờ ngang qua mà đến, xuyên thủng hư không, đập mạnh mà lên, ầm ầm, vùng hư không này như là giấy vỡ vụn. Đạo Lăng cùng Liệu Bạch thân thể cùng thời gian run lên. Làm sao có khả năng? Liệu Bạch nét mặt già nua dữ tợn xuống, khó coi đáng sợ. Hắn nhưng là một tôn đại thành thần vương, nhưng là tàng giới ma vương vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới, dĩ nhiên có thể cùng hắn gắng chống đỡ. Đại thành thần vương sức chiến đấu rất mạnh mẽ, Đạo Lăng chắc chắn một quyền trọng thương trung đẳng thần vương. Thế nhưng đối mặt đại thành thần vương cũng chỉ có thể thế lực ngang nhau. Đạo Lăng quyền thế chưa từng đình chỉ, cự phủ đè lên sát kiếm, quyền thứ hai lập tức mà lên, đập cho hư không nặng nề nổ vang, thiên địa mật lực tuôn ra mà tới. Đòn đánh này Đạo Lăng khí tức trong nháy mắt tăng lên vài phần, thiên địa đại thế đều bị hắn hội tụ quyền bên trong dâng lên khí tức, để Liệu Bạch đều kinh sợ. Đùng, quyền thứ hai tập ở cùng nhau, Liệu Bạch cả người đều đang rung động, nắm đấm đều chia năm xẻ bảy, kém chút bị Đạo Lăng một quyền đánh nổ. Tuy rằng Đạo Lăng lấy tự thân sức chiến đấu không cách nào chém giết đại thành thần vương, nhưng là hắn một khi đánh ra thiên sư pháp môn, coi như là một tôn đại thành thần vương hắn cũng có thể chu diệt đi. Chạy! Liệu Nguyên cắn răng, lựa chọn chạy trốn. To lớn hơn nữa tạo hóa hắn cũng mất mạng đi tranh. Ở kéo dài thêm nhất định sẽ bị tàng giới ma vương giết chết ở chỗ này. Đáng tiếc Liệu Nguyên muốn chạy đã không thể. Hắn mới vừa lúc xoay người, Khổng Tước tay ngọc mở rộng lại đây, lòng bàn tay tràn ngập thần quang năm màu. Đòn đánh này chấn hư không nổ tung. A, Liễu Nguyên hét thảm, phía sau lưng đều bị Khổng Tước trưởng lực ép ao hãm xuống. Xương cốt nứt ra, cảm giác thân thể kém chút bị đánh nứt. Khổng Tước thon dài thân thể lượn lờ thần quang năm màu. Liên miên thiên địa đều bị chấn đè xuống. Một đạn óng ánh chói mắt thần hoàng bóng mờ ở dương cánh bay lượn, tràn ngập kinh thế gợn sóng. Thực sự là thần hoàng thiên thạch lực lượng mạnh ép mà đến, để Liệu Bạch cả người đều đang phát run. Bởi vì thần hoàng thiên thạch mang theo thần hoàng giáp trụ sức mạnh to lớn, đem nơi này toàn diện đóng kín. Hai đại mạnh nhất đỉnh cấp chí bảo ở chấn áp Liệu Bạch. Trừ phi Liệu Bạch bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, bằng không hắn căn bản không có đường sống có thể nói. Mấy năm qua hắn cũng sống đủ. Đi chết đi. Đạo lăng con mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh. Cự phủ đập cho sát kiếm tiếng rung. Liệu Bạch bàn tay đều bị phản chấn nứt thành bốn mảnh. Sát kiếm thoát ly bàn tay, bị đạo lăng một cước đá ở trên cằm. Toàn bộ mặt đều ở sụp đổ. Huyết dịch cuồng phi. Vù, một đoạn màu vàng dây leo vung vời lại đây, trực tiếp đánh ở Liệu Bạch trên thân thể. Thân thể của hắn bắt đầu toàn diện rạn nứt, cuối cùng bị đạo lăng nắm quyền ấn nện ở ngực, xuyên thủng thân thể của hắn. Liền là cái tên này là Đại Thành Thần Vương Bảo Thể. Hắn cũng sống không nổi. Ta hận a, Liệu Bạch trước khi chết gào thét. Quả thực như là hồi quang phản chiếu như thế nghĩ thông suốt tất cả. Năm đó nếu không là hắn trông mà thèm thần hoàng thiên thạch, cửu giới học viện nói không chắc sẽ càng thêm hưng thịnh. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Đạo lăng lắc lắc đầu. Đối với cửu giới học viện hắn chỉ có thể nói là tự tìm ân. Lúc này tức những đêm hắc long toàn thể đều na di đến đạo lăng động thiên bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian chỉ có điều là ba cái hô hấp. Mà ngay tại lúc này, từng sợi kinh người sát khí phun trào mà tới. Nam Thiên Môn, đây là Tiểu Thánh Vương cái thứ nhất xông vào. Trong mắt của hắn tất cả đều là nóng rực vẻ. Nhìn thấy Nam Thiên Môn, tiểu tử, đừng tìm hắn đánh, liền là ngươi liên thủ với Khổng Tước, muốn thuấn sát hắn cũng là không thể. Đã có rất nhiều cường giả vọt tới, lập tức đem chiếu yêu kính trở về vị trí cũ. Ngàn vạn không thể để cho Nam Thiên Môn sự tình để những người khác người biết. Đạo lăng con mắt nhìn phía Nam Thiên Môn phần cuối, nó nhìn thấy một cái ao hạm mâm tròn. Mà mâm tròn này bên trong có một cái màu đen mảnh vỡ, chính là vừa nãy bay vào được chiếu yêu kính. Hóa ra là như vậy. Cái này chiếu yêu kính dung hợp một khối mảnh vỡ. Đạo lăng vung tay áo một cái, một khối tàn tạ tấm gương nhảy hướng về trên không. Tình cảnh này để Tiểu Thánh Vương phẫn nộ, trong miệng phát ra như dã thú tiếng gào thét, muốn liệt thiên. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Thánh Vương như vậy thất thố. Không nghi ngờ chút nào đạo lăng cách làm triệt để chạm được Tiểu Thánh Vương điểm mấu chốt. Ta tất chạm ngươi. Tiểu Thánh Vương con ngươi đều đỏ như máu, như là bị người cướp đoạt người vợ giống như vậy. Cả người hàn khí bạo phát, xông tới ở trong thiên địa. Dĩ nhiên chạy trốn, cho ta làm ra vẻ. Có loại đừng chạy a. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn phía trên không, đồng thời nói lăng lại một lần nữa lấy ra một cái mảnh vỡ. Đây là năm đó ở yêu thần điện bên trong được một khối chiếu yêu kính mảnh vỡ. Lúc này, chiếu yêu kính bay về phía Nam Thiên Môn đỉnh, hướng về ao hãm hình tròn vị trí hợp đi. Tuy rằng chiếu yêu kính tàn tạ khu vực nhiều vô cùng, Nhưng là vào giờ phút này tràn ngập ra một trận khủng bố chùm sáng. Vương xuống một mảnh tiên hà, soi sáng thiên địa sáng rực một mảnh. Phàm là phóng xạ đến khu vực, bất kỳ vật chất đều ở hiện hình, coi như là thực tinh thảo ở chiếu yêu kính dưới hiện hình. Đạo lăng con ngươi có chút run động, bởi vì hắn ở trong gương nhìn thấy vọt tới một đám người. Chiếu yêu kính ở rình bọn họ, Tây Môn Quang những người này căn bản không có nhận ra được. Hơn nữa trong cơ thể thần lực cùng động thiên đều ở chiếu yêu kính dưới hiện hình. Nghịch thiên rồi, đạo lăng tê cả da đầu. Chuyện này quả thật là biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng a, có chiếu yêu kính trong tay, còn có bí mật gì hắn không cách nào nắm giữ. Đặc biệt tiểu thánh vương ở chiếu yêu kính phóng dưới, càng là biến thành một cái tử kim sắc thần kim. Cái tên này đến cùng là người là quỷ, mà chiếu yêu kính rình, bọn họ căn bản không có phát hiện chút nào dị dạng. Ngay ở đạo lăng khiếp sợ thời điểm, vắng lặng vô tận năm tháng Nam Thiên Môn ầm ầm tràn ngập ra cổ xưa khí lưu. Nó giống như một tôn ngủ say vạn cổ cự long thức tỉnh, thoáng lộ ra một tia khí tức, để mảnh này cổ thiên đình di chỉ đều ở lay động. Loại này một loại kinh thiên khí lưu quét ngang mà đến, quả thực chính là vũ trụ bão táp lớn. Phóng xạ khu vực, người ngã ngựa đổ. Phóng xạ qua khu vực, hoàn toàn bị đóng băng lại, tràn ngập cửu sắc thần quang, đâm người hai mắt, cảnh vật không thể nhận ra. A, đạo lăng trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cảm giác bài sơn đảo hải sức mạnh chấn áp ở trên nhục thể, để hắn bảo thể đều ở thấm huyết. Ầm ầm, chư thiên tinh đấu đại trận thiêu đốt đến mức tận cùng, phụt lên thông thiên tinh hà lực lượng, vận chuyển tốc độ tăng lên mười mấy lần. Hai đại hỗn độn chí bảo đều bị đột nhiên thức tỉnh chư thiên tinh đấu đại trận trấn ong ong. Nội bộ hai tôn nửa bước đại năng miệng phun nghịch huyết, kém chút bị tươi sống đánh chết. Hết chương.